Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, xiềng xích. Tiết mục liền lại để cho La Thiên Tuyết tạm thời diễn cái đường tăng. Tâm tư sắm vai nữ nhi quốc quốc vương, đến một hồi đoạn ngắn đối với đùa giỡn, một cái mảnh nhỏ đoạn không cần kịch bản. Tại đây mỗi người đều xem qua Tây Du Ký dù cho không hề hứng thú. Vì nịnh bợ Tiết tổng quản, cũng phải đem tác phẩm của hắn thấy thuộc lòng chứ sao. Cho nên tiết mục nói cái tràng cảnh, các nàng liền trực tiếp bắt đầu diễn, ngay cái nổi lên cũng không muốn. Tiết mục tuyển chính là phim truyền hình ở phía trong nữ nhi quốc vương vừa múa vừa hát thông đồng. Đường tăng kinh điển tràng cảnh, thì ra là phối hợp, nữ nhi tình, sự việc xen giữa đoạn. Cái này đoạn thực tế thích hợp sân khấu kịch thể hiện. Tiết mục cũng không có ý định theo kịch hoàng mai các loại. Cổ điển hí khúc bắt đầu phát triển giải trí. Cái loại này chậm gì gì tiết tấu cùng đời này phong trào có chút không đáp. Loại này vũ đạo thế gian càng thiên hướng gọn gàng mà linh hoạt chân thật cảm giác. Y y nha nha hơn nửa không có gì được chúng. Cho nên hắn ý định theo trực tiếp theo sân khấu ca kịch bắt đầu. Trong tràng luyện tập chúng tiểu cô nương ào ào tò mò tản ra. Đứng ngoài quan sát đời này trận đầu ca kịch tập. Không thể không nói lưỡng tông yêu nữ thật sự rất có thể diễn. La Thiên Tuyết bởi vì muốn thế vai nam nhân hơn nữa còn là cái cổ hủ cao tăng. Không quá nhập đùa giỡn. Diễn đắc có chút xấu hổ. Nhưng cơ bản bộ dáng có lẽ hay là đi ra. Mà cái kia tâm tư nữ nhi quốc quốc vương. Đó là chân chân siêu cấp tượng có chuyện như vậy. Có quốc vương quý khí. Lại có nhìn thấy tuấn tú lang quân ngượng ngùng. Có buông tư thái thông đồng nam tính mỹ ý. Hết lần này tới lần khác còn mang theo ba phần thượng vị giả rụt rè. Giống như đúc, tiết mục tán thưởng vô cùng. Thầm nghĩ nếu như là điện ảnh, cái này là ảnh hậu cấp bậc. Hợp hoan yêu nữ quả nhiên danh nghĩa không hư. Đáng tiếc đây không phải điện ảnh. Đây là sân khấu kịch. Quá rất nhỏ bộ mặt biểu lộ. Cùng ánh mắt thể hiện, người xem hơn phân nửa nhìn không thấy. Sân khấu kịch phải cần cũng không phải rất nhỏ biểu lộ. Sự khác biệt cần khoa trương thể hiện. Cái này nhận thức sai biệt. Tựu là trước kia Mộng Lam đối với hắn nói qua khó hiểu ý nghĩa. Nàng cảm thấy mọi người thuở nhỏ đều rất có thể diễn. Huấn luyện hành động chỉ phương diện gì? Tiết mục quan sát một hồi. Rốt cục phủi tay. Ý bảo các nàng đình chỉ. Cười nói. Cũng không cần như vậy chân thật. Tựa như tâm tư vừa rồi. Xấu hổ dẫn e sợ một vòng ý xấu hổ. Ta xem đều thình thịch động tâm. Nhưng các ngươi phải biết rằng, người xem nhìn không thấy, trừ phi các ngươi đối mặt tất cả đều là ánh mắt cực lợi hại viễn thị võ giả. Nhưng hiện thực cũng không có có nhiều như vậy cường nhân. Tâm tư nháy nháy con mắt, chẳng lẽ muốn làm rất khoa trương biểu lộ. Cái kia quá giả a hát, như thế nào khoa trương thể hiện, lại không cho người cảm thấy quá giả quá giới. Đây chính là chúng ta cần nghiên cứu mấy cái gì đó. Tiết mục khoa tay múa chân nói. Nói thí dụ như, vừa rồi Thiên Tuyết xấu hổ mà đẩy ra ngươi. Ánh mắt của ngươi có nháy mắt thất lạc. Chúng ta phải cần chỉ dùng để có thể thấy được động tác đem cái này cảm giác mất mát phóng đại. Ví dụ như rút lui vài bước. Muội tiểu đám bọn họ như có điều suy nghĩ. Hơn nữa chúng ta đây là ca vũ kịch. Tâm tình của ngươi là có thể thông qua ca sướng cùng vũ đạo biểu đạt cho người xem. Thậm chí có thể vận dụng mị công dẫn đạo, cũng không cần lại để cho người xem đi cảm giác ngươi rất nhỏ biểu lộ. Tiết mục đưa qua một tờ nhạc, ngươi thông đồng Thiên Tuyết thời điểm, cùng bài hát này cùng một chỗ hát, cảm giác xuống, uyên ương song tê điệp song phi, cả vườn xuân sắc làm cho người ta say. Lặng lẽ hỏi Thánh Tăng, con gái có đẹp hay không? Con gái có đẹp hay không? Tâm Nhi nhẹ nhàng hừ hừ, hai mắt chậm rãi tỏa ánh sáng. Ta biết phải làm sao rồi. Tiết Mục vuốt cằm nói, ta biết rõ các ngươi lĩnh ngộ cái này so với ta còn nhanh. Cụ thể nên làm như thế nào? Chính các ngươi đi cân nhắc. Ta những ngày này hội viết ra ca vũ kịch bản. Các ngươi chiếu tập, chi tiết, tỉ mỉ chính mình điều khiển tinh vi. La Thiên Tuyết rộng hồi lâu đương làm đường tăng. Nghe vậy nhịn không được hỏi. Chúng ta ra tập hai thời điểm biểu diễn cái này sao? Không phải, Tiết Mục lắc đầu, đây không phải các ngươi diễn, mà là chúng ta lưỡng tông đại lượng cấp thấp đệ tử phổ biến học. Nhưng sau thiên hạ đều diễn, tại thiên hạ các nơi đều xoáy lên này của phong trào. Muội tử đám bọn họ chậm rãi mở to hai mắt nhìn. Tiết Mục mỉm cười, chúng ta có vô số câu chuyện, vô số kịch bản, tương lai các nơi dựng lên sân quán. Đó chính là lòng trời lỡ đất nước lũ. Một ngày nào đó, mọi người trà dư tửu hậu rốt cuộc không có ly khai xem kịch. Giải trí diễn viên nổi tiếng nhi đã bị truy phủng. Tuyệt không so các ngươi Thiên Sơn Mộ Tuyết đoàn nhẹ. Thời cổ con hát đào kép không có địa vị. Nhưng đời này cùng Trung Quốc thời cổ cũng không cùng cấp. Tại Tinh Nguyệt hợp hoan lưỡng tông vũ lực địa vị bối cảnh hà. Cầm Tiên Tử cùng Thiên Sơn Mộ Tuyết đoàn danh vọng ăn mồi. Tăng thêm đời này dân chúng từ từ gia tăng tinh thần giải trí nhu cầu. Tiết Mục có nắm chắc lại để cho cả đời này vô luận ca múa có lẽ hay là giải trí đều thẳng đến xã. Hội hiện đại địa vị, cho dù không đạt được tùy tiện cái gì mặt hàng đi ra ngoài đều là sư phụ dị dạng trình độ. Cũng có thể lại để cho thế nhân làm một người cực kỳ đang lúc chức nghiệp đối đãi. Đối với vào trong đó người nổi bật còn có thể cấp cho nghệ thuật ra tôn trọng. Cái này cũng không khó đạt thành. Tóm lại lưỡng tông đến nay vung không mở thanh lâu lâu bức cách cục. Đến tận đây cuối cùng đã tới chung kết thời điểm. Muội đám bọn họ cũng không có ngu xuẩn. Nghe Tiết Mục vừa nói như vậy. Mỗi người cũng đều thấy được tiền cảnh, nhất là xem Tiết Mục cái này một năm đến làm việc từng chút một. Không ít người đều càng nghĩ càng kinh, câu chuyện, cầm nhạc, ca múa, dạp hát, cuối cùng nhất nhu hợp cùng một chỗ, biến thành trên đời tính chất toàn bộ phương vị giải trí nước lũ. Cái này từng bước một bày ra, đến giờ phút này mới rốt cục đồ cùng chủy thủ thấy. Mộng Lam chợt nhớ tới mới quen Tiết Mục thời điểm, hắn thiên thứ nhất tiểu hoàng văn, chẳng lẽ theo lúc kia bắt đầu, hắn cũng đã làm xuống xa như vậy cảnh bố cục, chớ nói hợp hoan tông không có cách nào khác học trộm. Dù cho học lén một bước, lại thế nào nhìn ra được Tiết Mục cả sản nghiệp liên hoàn dây xích. Các nàng cũng rốt cục minh bạch. Vì cái gì Tiết Mục chưa bao giờ để ý người khác ghi câu chuyện cùng hắn, đoạt bát cơm. Hắn chẳng những không thèm để ý, ngược lại là hy vọng câu chuyện càng nhiều càng tốt. Hắn có thể dễ dàng mà cải biên tư liệu sống, biến thành hắn ca kịch. Nhìn xem Tâm Nhi có chút ngốc trệ biểu lộ, Tiết Mục rồi nói tiếp. Trận này cục mà ngay cả hợp hoan tông nam tính cũng có thể tham dự. Hầu tử A-hát heo A-hát cũng nên có người có thể diễn không phải. Mắt thấy một năm ước hẹn buông xuống. Đây cũng là ta cùng với vô giả ước định ở phía trong. Nhất dày đặc một số. Lần này hẹn ước phải trăng lại tục. Muốn hỏi chính cô ta. Tâm Nhi không cần hỏi cũng biết. Cái này hẹn ước tục định rồi. Cái này hí kịch ý tưởng. Kỳ thật đối với hợp hoan tông càng thêm có lợi. Dù sao hợp hoan tông nam tính đều có đường ra, Tiết Mục thành ý rất rõ ràng, thánh nữ nhất định sẽ thỏa mãn, cho dù thánh nữ bản thân không cam lòng làm tư sủng. Còn có thoát ly ý, nhưng Tiết Mục bố cục hoàn hoàn đan xen, như cùng một cái thấy không rõ hoa văn xiềng xích, có trời mới biết đến tiếp sau còn có kế hoạch gì. Bỏ qua mà nói cả hợp hoan tông đều sẽ hối hận. Thánh nữ cái này ước định, chỉ sợ đến lúc đó sẽ bị toàn bộ tông cao thấp dân ý lôi cuốn lấy tiếp tục. Nàng nuốt nhổ nước miếng, cẩn thận từng ly từng tí nói. Cái kia, cái kia lần tới đi bẩm báo thánh nữ. Tiết Mục thản nhiên nói, các ngươi hảo hảo tập luyện hai tập, câu chuyện tính ca múa, chính là ca kịch mở đường tiên phong, ca kịch sự tình không cần phải gấp, vô luận là giải trí huấn luyện, có lẽ hay là kịch bản biên chế, đều còn cần một đoạn không ngắn ngủi thời gian, ta chờ đây Vô Dạ chính mình xuất quan đến trả lời. Không sai biệt lắm tựu tại lúc này, một chỗ trong mật thất, Tần Vô Dạ chậm rãi mở mắt, còn thì không được, hư thật đỉnh gia tăng tâm ý kinh, thiên đạo khí đối với chống đỡ, theo lòng ta ý mình nổi bật, cuối cùng mài không đi hắn lưu lại linh hồn lạc ấn. Xem ra không cần thử nữa, cũng thế, có lạc ấn thì như thế nào? Nếu như ngươi nâng hết một cái Dạ Vũ đoàn đội, tựu đối với ngươi ta ước hẹn bỏ mặc, như thế không hề có thành ý. Cái kia 2-3 tháng hậu, ta và ngươi y nguyên hai bên thỏa thuận xong. Tần Vô Dạ tiếp tục nhắm mắt lại, thấp giọng tự nói, đừng để cho ta thất vọng. Hy vọng ngươi đã nói, ta có thể lái được tâm. Ngươi cũng vui vẻ, là của ngươi chân ý. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.